Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 619, quân cờ. Thượng, do đường thạch giả dụ sở dịch biết Tu La Ma Tượng cùng nắm giữ, hắc ám pháp tác, thần, cùng một. Chỗ lập mưu cái gì? Cái kia sở dịch nhất định có thể nhận rõ ràng chính mình thân phận. Đơn giản cũng là Tu La Ma Tượng dò đường thạch mà thôi. Tu La Ma Tượng muốn dung hợp pháp tắc, thế mà không có bất cứ manh mối nào, cho nên hắn thì dùng sở dịch coi như dò đường thạch. Nhìn sở dịch như thế nào dung hợp pháp tắc mảnh vỡ, chính mình lại dựa theo sở dịch phương thức tiến hành pháp tắc phương diện dung hợp. Nhưng Tu La Ma Tượng vô cùng rõ ràng, sở dịch thể dung hợp vô số pháp tắc mảnh vỡ, thực cùng một cái pháp tắc có cùng một nhịp thở quan hệ. Cái kia chính là huyết dịch pháp tắc. Muốn là sở dịch không có nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ năng lực chế tạo huyết nô lời nói, sở dịch thì không có cách nào chế tạo môi giới, chớ nói chi là dung hợp còn lại pháp tắc mảnh vỡ. Tại không có bất kỳ cái gì môi giới tình huống dưới, pháp tắc mảnh vỡ cùng pháp tắc mảnh vỡ ở giữa dung hợp vô cùng khó khăn. Cũng là bởi vì như thế, dù cho biết sở dịch có thể dung hợp hắc ám Tu La pháp tắc mảnh vỡ, Tu La Ma Tượng muốn phải hoàn thành pháp tắc mọi phương diện dung hợp, cũng là phải cần một khoảng thời gian thí nghiệm. Nhưng là hắc ám pháp tắc không cần thiết, cái kia nguyên bản là Tu La Ma Tượng pháp tắc, cái kia nguyên bản là Tu La Ma Tượng quân cờ pháp tắc, cùng quân cờ ở giữa có gần như huyết nô một dạng quan hệ. Lúc này Tu La Ma Tượng mà có thể để hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ bình hành thế giới bên trong tác long biến thành chính mình dung hợp pháp tắc môi giới. Tại sở dịch trước đó thuận lợi dung hợp ra khác loại hắc ám Tu La pháp tắc đến thuộc về riêng mình hắn Tu La Ma Tượng hắc ám Tu La pháp tắc, mà tại Tu La Ma Tượng vì tăng thực lực lên mà bắt đầu dung hợp pháp tắc thời điểm, sở dịch thì yên lặng trở về đến chính mình hải tặc thế giới bên trong, chuẩn bị ở nơi đó hoàn thành pháp tắc thai nghén. Ân, sở dịch mới pháp tắc mảnh vỡ đã dung hợp hoàn tất. Dư thừa pháp tắc mảnh vỡ không thể cho sở dịch mới pháp tắc mảnh vỡ bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên hắn liền chuẩn bị lấy chính mình hắc ám Tu La pháp tắc mảnh vỡ làm cơ sở, yên lặng bắt đầu thai nghén thuộc về mình hắc ám Tu La pháp tắc. Mà tại sở dịch vừa mới trở về Sabaody quần đảo thời điểm, sở dịch liền phát hiện toàn bộ thế giới biến hóa. Thiên Long người chấp trưởng thế giới chính phủ bị sát thiên đoàn hải tặc tiêu diệt hết. Không có Thiên Long người ước thúc, toàn bộ thế giới thật là hơi chút loạn một đoạn thời gian. Bất quá hải quân cùng quân cách mạnh thuận lợi dung hợp, lại là để thế giới hỗn loạn vẻn vẹn duy trì thời gian mấy tháng mà thôi. Đằng sau hải quân cùng quân cách mạnh dung hợp thành mới quân cách mạnh chính là nắm giữ thế giới quyền lợi. Bọn họ quyền hạn tuy nói là bao trùm ở trên thế giới mỗi một quốc gia phía trên, lại là không có giống Thiên Long người như thế tham lam, yêu cầu mỗi một quốc gia đều cần dâng lễ. Chậm rãi rất nhiều người đều phát hiện, giống như không có Thiên Long người về sau, chính mình sinh hoạt ngược lại biến đến càng tốt hơn. Vậy trước kia địa bàn tính thế nào? Tân thế giới bên trong, tóc đỏ, sang, hỏa quyền, ấy, vẫn ngồi ở trên hoàng vị mặt. Đại hải trình bên trong đa số hòn đảo đều là sát thiên, đoàn hải tặc khống chế. Những thứ này vốn là hải tặc địa bàn, có phải hay không muốn theo thời đại cải biến mà thay đổi, biến thành tân hải binh quyền lợi phạm vi một bộ phận đâu? Cũng không có. Tân thế giới bên trong, hoàng giả vẫn chấp trưởng lấy chính mình địa bàn. Sát thiên, đoàn hải tặc cũng là không có muốn giao ra địa bàn ý tứ. cái này để hải quân nguyên soái Sengoku lộ ra vô cùng đau đầu. Đương nhiên, xử lý xong thiên long người diệt tuyệt đa số sự tình về sau, hải quân nguyên soái Sengoku đã có mấy phần muốn xuất ngũ ý tứ. Hắn hy vọng có thể giống như là dâu trắng, như thế ẩn cư. Theo gạp trở về máy xay gió thôn trước nghỉ phép một đoạn thời gian lại nói. Còn tân hải quân nguyên soái là ai? Sengoku cá nhân cảm giác Aokiji là so sánh phù hợp. Nguyên bản hải tặc nguyên tác bên trong Sengoku thoái vị về sau, ý nghĩ đầu tiên cũng là để Aokiji kế thừa hải quân nguyên soái vị trí. Không biết sao hải tặc nguyên tác bên trong Akainu không phục. Cùng Aokiji quyết chiến, thắng lợi cuối cùng nhất Akainu lại là thuận lợi tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí. Hắn quản lý chính sách hơi có chút cấp tiến, tự nhiên là muốn để trong vùng biển nhấc lên một trận lại một trận gợn sóng. Mà sở dịch lần này trở về Sabaody quần đảo thời điểm, cái thứ nhất rõ ràng phát hiện cũng là Sabaody quần đảo phía trên kẻ có tiền biến nhiều. Rất hiển nhiên, sát thiên, đoàn hải tặc danh hào vẫn vô cùng vang dội. Biết tại, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Riêng là Sabaody quần đảo phía trên sinh hoạt vô cùng an toàn. Cho nên rất có bao nhiêu tiền người. Trước kia quý tộc đều hy vọng có thể tại sát thiên đoàn hải tặc trong địa bàn định cư. May ra tất cả mọi người biết sát thiên đoàn hải tặc quy củ. Ngược lại là không có người dám can đảm ở sát thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực nháo sự. Đến mức chấp trưởng sát thiên đoàn hải tặc quyền hạn những người kia. Đã không phải là lúc trước sát thiên đoàn hải tặc nòng cốt. Mà chính là lấy ác long cầm đầu một đám sát thiên đoàn hải tặc tân nhân. Lần trước thay cường giả luôn luôn cần xuất ngũ, bọn họ hoàn thành mộng tưởng, tự nhiên không có tiếp tục phân tâm ý tứ. Tiger cùng Jimbei thì rất ưa thích tại ngư nhân đảo bên trong nghỉ phép. Hancock đa số thời điểm đều vui ở nữ nhi đảo Amazon Lily bên trong chờ đợi sở dịch trở về. Rayleigh cùng Saki là ưa thích định cư tại Sabaody quần đảo phía trên. Gần nhất giống như lại say mê tại tân thế giới bên trong du lịch. Mihawk có trời mới biết Mihawk đến cùng ở đâu. Trở về chính mình hải tặc thế giới về sau. Sở dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành dò xét. Trước tiên đều là không thể phát hiện Mihawk bóng người. Ngay tại lúc sở dịch hết sức tìm kiếm Mihawk thời điểm, đột nhiên từ chính mình hải tặc thế giới bên trong một chỗ vết nứt không gian, gây nên sở dịch chú ý. Chờ sở dịch dùng không gian ảo diệu tiến về chỗ kia vết nứt không gian thời điểm, theo vết nứt không gian bên trong đi ra người vừa tới không phải là sở dịch quen thuộc Mihawk, lại có thể là ai? Sở dịch, ngươi trở về. Theo vết nứt không gian bên trong đi tới, thứ nhất mắt chính là nhìn thấy sở dịch. Mihawk mắt lộ ra kinh hỉ lên tiếng chào hỏi, nghênh đón lại là sở dịch khinh thường. Mihawk, nên nói câu nói này người là ta đi. Nhìn chỗ này vết nứt không gian hình thành thời gian, hẳn là ta rời đi chúng ta thế giới không bao lâu. Ngươi liền theo ta đi thế giới bên ngoài du lịch. Nói một chút. Tại còn lại thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, ngươi đến cùng làm nhiều ít chuyện tốt. Nhìn trên người ngươi khí tức vô cùng không ổn định. Chẳng lẽ ngươi là muốn đột phá? Đúng vậy a, muốn đột phá, nói lên thực lực, tăng lên vấn đề. Mihawk hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Chỉ là Mihawk vui vẻ không bao lâu, hắn thì biến thành một bộ nghiêm túc mặt. Ngược lại cùng sở dịch nói ra. Nói lên đột phá vấn đề, sở dịch, ta khả năng còn cần ngươi giúp ta một chút đây. Tới đi, tại ta vết nứt không gian bên trong quyết chiến một lần. Nghiền ép ta tiềm lực, nhìn xem có thể hay không trợ giúp ta thuận lợi đột phá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.